IMI Tiên Giới Chiến, chương 118, bảng đo chiến lực mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người dễ dàng gây chuyện đều đã đi hết, chỉ còn lại Clouder và Hinami. Hina cô gái nhìn Clouder, ánh mắt có chút thương cảm. Nửa năm không gặp, mái tóc hắn đã bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, làn da cũng đã héo rút, hệt như một ông già tuổi 50. Đây là di chứng do sử dụng siêu năng lực quá độ. Siêu năng lực có một điểm lợi là khi kích hoạt không tiêu hao gì cả, năng lực phát ra cũng vô cùng ổn định. Nhưng cũng chính vì quá ổn định nên cũng thành nhược điểm. Trong nhiều tình huống khẩn cấp cần phát ra trường lực mạnh hơn, các siêu năng lực gia thường chỉ có lấy tiêu hao tuổi thọ để đánh đổi. Thẳng đến khi ma khoa nghiên cứu giả, 1. Tìm được cách chuyển hóa tinh khí thần thành mana để gia cường siêu năng lực thành ma thuật. Thực ra là một nhánh của Long Ngữ Minh Văn, tràng cảnh xấu hổ này của các siêu năng lực gia mới giảm bớt. Nhưng để trở thành ma khoa nghiên cứu giả cần có học thức uyên bác và đào tạo chuyên sâu nhiều năm, đồng thời phải có lý giải cực sâu với siêu năng lực của mình. Clouder không làm được điểm này, đời này hắn vô duyên với con đường ma pháp, muốn mạnh lên cực kỳ khó. Ở trận chiến nửa năm trước hắn kiệt lực khống chế tam muội chân hỏa cùng trung thành cho Mạc Thời Võ một kích cuối cùng, thiếu chút nữa đã hao hết tinh hoa tính mạng. Cuối cùng tuy không chết nhưng đã mất đi tuổi trẻ vĩnh viễn. Clouder, San, sau này anh còn trở về quân đội nữa không? Hinami Hina hỏi. Tình trạng của Clouder tất cả đều nhìn ra, nhưng không ai tỏ ra thương hại hắn, cũng không ai nhắc đến chuyện để hắn trở về, tất cả đều đối xử với hắn bình thường như trước. Clouder cũng rất vui vẻ tiếp nhận chuyện này, thẳng đến khi Hinami Hina hỏi, cảm giác nhói đau lại trở về. Thật xin lỗi, Hina, Chan, đời này chắc tôi phải dừng lại ở đây rồi. Clouder cười khổ đáp, hắn là một dạng nhân vật phụ điển hình trong tiểu đội, luôn luôn lặng lẽ theo sau, lặng thầm cống hiến, đổi lại cuối cùng không được gì cả, nhưng chỉ cần ở bên mọi người, hắn cũng vẫn vui vẻ mãn nguyện. Nhưng đến giờ tiểu đội nhỏ này cũng đã phân tán, Clouder có chút thất lạc. Cũng phải thôi nhỉ Clouder, San vốn không hợp với chiến trường mà. Hinami Hina đưa tay lên ve ve cái cằm láng mịn nghĩ nghĩ. Ha ha, nhìn bộ dáng của cô gái có chút dễ thương, Clouder cười. Lại nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, nụ cười liền méo sạch. Đúng lúc này, Hinami Hina vỗ tay một cái, chút nữa rơi mất cái ô đang cầm, bối rối cầm lại cười cười nói. Đang nghĩ tới, nếu mọi người còn ở lại trong quân ngũ mà chỉ mình rời đi thì ngại quá, Clouder. San cũng nghỉ thì Hina, Chan có đồng loại rồi, em cũng nghỉ. Hinami Hina rút trong áo khoác ra một tấm thẻ, Clouder nhìn một chút, đó là bằng lái phi thuyền do ESP League cấp. Kenton, giờ Hina, Chan làm lái tàu cho một thương hạm vận tải thuộc tổ chức nhà anh, cũng có nghĩa là cấp dưới của cha anh, đừng cậy quyền bắt Hina. Chan làm gì đó đáng xấu hổ nha. Hinami Hina nháy mắt cười. Clouder thoáng kinh ngạc, tài năng của Hinami Hina trong việc lái tàu thể hiện ra rất lợi hại, chẳng đâu xa, ngay như trong trận chiến nửa năm trước tàu Anzurisis bay cuối đội hình, nơi tập trung hỏa lực nhiều nhất giữa mưa bom bão đạn như vậy mà chỉ chầy xước một cái, khả năng điều khiển của cô bé này với chiến hạm có thể coi như đăng phong tạo cực. Dùng vào thương hạm vận tải thật có chút lãng phí. Hina, Chan, mặc dù có siêu năng lực nên anh có thể bay. Khuôn mặt Hinami Hina biến thành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nhưng bay lượn nhiều sẽ rất mệt, nhất là khi anh già rồi. Hinami Hina tiếp tục nghịch mặt, vậy nên từ bây giờ anh sẽ ngồi chuyên cơ mỗi khi di chuyển. Hắn nghĩ nghĩ, không hiểu ma xôi quỷ khiến thế nào, lại cắn răng hỏi. Em có muốn chuyển chức không? Làm phi công cho riêng nhà cô Levin. Hinami Hina nở nụ cười cổ quái, mà bất cứ ai cũng vậy thôi, khi nhìn thấy một ông già đang đỏ mặt nói lộn xộn. Chứ không phải tài xế cho riêng anh hả? Không, em đừng hiểu lầm. Clouder xua tay cuống quýt nói. Chỉ là làm lái tàu cho thương hạm. Đãi ngộ không tốt bằng. Đúng, mức lương nhà anh trả mỗi năm cho phi công chuyên cơ đều rất cao đó. Ha, thấy bộ dạng của Clouder đang khoa chân múa tay khoa trương về mức độ hoành tráng của nhà mình, Hinami Hina ôm bụng cười ngất. Thầm nghĩ con cháu thế gia tại sao lại có một người như thế này được nhỉ? Không phải tất cả đều nên làm bộ dạng lõi đời hoặc âm trầm, hoặc tự tin sao? Nghĩ đến so sánh, lại thấy buồn cười ra cả nước mắt. Gạt đi khóe mắt còn đọng nước, Hinami Hina gật đầu đáp. Được rồi, đừng kể nữa. Em đồng ý là được chứ gì. Nói sao thì làm việc ở chỗ người quen cũng sẽ dễ dàng hơn đấy. Mặt già Clouder đỏ lên, nở hoa, thiếu chút nữa cười tâu tóe. Nhưng mà Clouder, San, khuôn mặt anh già mà nhìn vẫn còn dê quá đó. Đừng tính đến mấy chuyện hay ho giữa thư ký và tổng tài nha. Hinami Hina ôm ngực làm bộ dáng sợ hãi nói. Clodagh lập tức thề thốt phủ nhận. Dưới trời mưa phùn âm u và gió se se lạnh thoáng thấy chút gió mùa xuân ấm áp. Trước bia mộ Hoài Nam, mấy nhánh cỏ khẽ đung đưa giống như thay cho người dưới mộ đang run rẩy. Đại khái nếu Hoài Nam thật sự nằm bên dưới, chắc hẳn sẽ âm thầm giơ ngón giữa với Clodagh, hắn vẫn còn đang độc thân đấy. Và thực ra Hoài Nam cũng tăm tia Hinami Hina từ rất lâu rồi nữa. Trung Thành và Mia Ngân Nô ngồi chung ở khoang sau của một chuyên hạm vận chuyển tới thẳng bệnh viện quân đội trung ương. Hai người đều là loại kiệm lời, thật chẳng muốn phí sức giao lưu gì đó nếu như không có thông tin thật sự muốn trao đổi. Thế nhưng không nói không có nghĩa là không nghĩ. Trung Thành đánh giá Mia Ngân Nô giống như một phiên bản giản lược của đại nữ hoàng Stella. Loại phụ nữ phấn đấu hết mình vì công việc và sự nghiệp. Nói thật là hắn không quá thích những người như vậy, bọn họ tính toán quá nhiều. Mặc dù tính toán và thống kê của Mia Ngân Nô đa phần đều giúp đỡ bọn họ trong các nhiệm vụ, nhưng chán ghét là một cái bản năng người ta khó kiểm soát. Đại nữ hoàng Stella là người thúc đẩy kế hoạch thực nghiệm đảo, khiến hơn 800 thiên tài mọi quốc gia lên tàn sát lẫn nhau rồi biến thành tài nguyên bồi bổ cho kinh. Là người đã từng muốn cơ tay và nhân bản hắn để kiểm soát lại AI. Cũng là người có khả năng ngăn chặn tin đồn về Hoài Nam nhưng lại không làm, trái lại còn có vẻ âm thầm thúc đẩy để dẫn dắt tầm mắt đám đông khỏi sự kiện đoàn diệt lần đó. Hoặc cũng có thể là sau khi biết ba người Hinami Hina, Jody Bennett và Mia Ngân Nô được Stella đưa vào tiểu đội này với mục đích chính là để làm bảo mẫu kiêm giám sát AI và hắn, Trung Thành thấy không quá thoải mái. Càng không thoải mái hơn khi xem lại video cảnh Jody Bennett nhường hắn áo phi công cứu hắn một mạng. Lúc đó Trung Thành đang trọng thương, vốn không thể chịu nổi sức ép và lực xé rách từ khi AI ra tốc đột ngột bộ áo triệt tiêu lực G2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của hắn đã tan nát sau khi dùng cực tốc đao pháp liều mạng với Mặc Thời Võ, Jody Bennett đã nhường hắn chiếc áo phi công của cô ta, rồi tự mình chịu đựng sự ra tốc ác liệt lúc đó, hiện tại vẫn đang chìm vào hôn mê sâu sau nhiều cuộc phẫu thuật tinh chỉnh các mạch máu bị phá vỡ do sức ép. Khi hai người được lôi ra khỏi khoang lái của AI, Jody đã trở thành một huyết nhân, máu nhuộm khắp khoang điều khiển tiến vào giai đoạn hấp hối. Tuy sơ cứu kịp thời nhưng có vẻ nhiều mạch máu ở đầu cũng đã xuất huyết nên rất khó tỉnh lại. Đây là đổi mạng, Trung Thành cũng được lôi ra ngoài, hắn lúc đó được đông lạnh trong một cái quan tài bằng băng chẳng hiểu ở đâu ra, nếu không có lớp băng này bảo trì trạng thái cơ thể và chống xuất huyết, sợ rằng dù có áo triệt tiêu lực G của phi công mặc vào, hắn cũng không chịu nổi đến khi trở về. Sau khi dùng đao lết cắt lớp băng đó để lôi Trung Thành ra ngoài, đám bác sĩ còn phát hiện xương cốt bên trong của hắn cũng phủ lên một lớp băng cực kỳ tinh khiết, độ cứng chẳng thua gì các kim loại siêu hiếm, đây cũng là lý do Trung Thành không bị chặt thành hai nửa khi cứng rắn nhận một đao gió của Mặc Thời Võ. Phải biết Mặc Thời Võ là hóa thần kỳ cao thủ, tuy rằng chỉ là pháp thuật ông ta tiện tay đánh ra bằng niệm động pháp sinh cũng có thể thừa sức chặt văng một ngọn núi. Nói chung, dù tính toán đầy đủ đến mức nào, một khắc đó Trung Thành đã liều mạng thật sự, và hẳn là sẽ chết nếu như trên người không có dị tượng. Xương cốt được băng tinh bảo vệ, bắp thịt và tế bào được áo phi công bảo vệ, hai tầng cộng lại mới còn cái mạng hắn bây giờ. Không thể không nói, từ trước đến nay, Trung Thành vẫn luôn rất may mắn. Mia Ngân Nô thấy hắn liên tục cau có, liền thở dài, đưa ra trong người một bản thảo, xem như gợi chuyện. Gì vậy, bảng đánh giá chiến lực hiện tại, sau này sẽ bổ sung và phổ cập trong quân đội. Mia Ngân Nô đáp, vậy cho tôi xem làm gì? Dựa theo nó, bình thường chiến lực của cậu được đánh giá là cấp E, nhưng sau khi vào AI có thêm hỗ trợ, đã có chiến tích tiêu diệt đối tượng được đánh giá là cấp B, vượt 2 cấp chiến đấu. Có thể nghiệm chênh lệch này, hẳn là có thể đánh giá một chút chứ? Trung Thành lười đọc, hắn chỉ xem qua tóm tắt lật lật mấy trang, đại khái thế này. Trước đây người trái đất không ý thức được nhiều đến sự tồn tại của các thế giới khác, ví dụ như tiên giới, thần giới và ma giới. Bởi vậy hệ thống đánh giá sức mạnh của trái đất dựa trên khả năng cộng hưởng genre với kiêu để nhận xét cường độ phá hoại có thể gây ra. Nhưng đặt ở các thế giới khác cái này có chút khiên cưỡng, vì số liệu. Kiêu chỉ đánh giá được lực ảnh hưởng của người đó với nguyên tố và môi trường đến mức nào, nhưng không cân nhắc được đến chỉnh thể thực lực, ví dụ như các yếu tố liên quan đến trị giá sinh mạng, kỹ thuật tấn công và phòng ngự. Bởi thế một bảng biểu mới đã được lập ra, dùng để đánh giá chiến lực chung trong cả lục đạo. Sơ lược qua thì một gã binh lính đặc chủng nếu trải qua huấn luyện nghiêm ngặt có thể thoải mái nhìn nòng súng để phán đoán đường đạn, luyện được giác quan cảm ứng với nguy hiểm nhạy bén, nhưng nếu bị nhiều nòng súng cùng ngắm vào thì vẫn sẽ chết chắc, là loại chiến lực được đánh giá thấp nhất lục đạo, coi là cấp F, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cũng là đánh giá chung của các cảnh giới đầu tiên trong các thế giới khác, ví dụ như luyện khí kỳ của tiên giới, luyện thể kỳ của ma giới, và cơ sở đấu sĩ của thần giới. Đạt đến cấp B tức hóa thần kỳ ở tiên giới, hóa hình kỳ ở ma giới, thánh giai ở thần giới, là cấp độ của đạn đạo. Cũng tức là giống như súng đạn uy hiếp được tới chiến sĩ cấp F, đạn đạo cũng có uy hiếp được tới chiến sĩ cấp B, nhưng uy hiếp rất có hạn. Nếu số lượng không đủ nhiều, một quả mà nói rất khó giết chết được chiến sĩ cấp độ này. Cấp A thì có thể sống sót trước các loại bom không gian, nhưng cũng như cũ, nếu ngạnh kháng thì chắc chắn là vẫn chết. Cấp S là tồn tại có thể tạo ra không gian chấn, hay còn gọi là cảnh giới hư không, cận giới hoàng cao thủ tiên đài kỳ, chân thần, đại ma vương cảnh giới. Loại tồn tại này đã có thể xem thường các loại bom không gian, vũ khí năng lượng cũng khó có thể giết chết vì tốc độ di chuyển trung bình của họ vốn đã nhanh hơn bức xạ của năng lượng. Trước mắt ước chừng muốn giết chết bọn họ chỉ có thể không tiếc hậu quả dùng tới vũ khí phản hạt nhưng cũng phải khống chế không gian di động của mục tiêu mới được. Cấp SS thì đã siêu việt cực hạn của vũ khí công nghệ thời đại này, là tồn tại giống như thiên tai, không thể chống cự bằng khoa học. Cấp SSS là siêu giai cường giả tiếp cận các tồn tại tuyệt đối như giới hoàng, khỏi nói cả lục đạo chỉ đếm trên đầu ngón tay, và dùng vũ khí công nghệ cũng khó có cơ hội nào với bọn họ. Chỉ có thể dùng chiến lực cấp S và SS đi cầm chân. Trung Thành lật lật điểm qua một chút danh sách những người hắn đã biết nghĩ thế này. Chiến lực cấp F, hắn trước khi lên thực nghiệm đảo, đại khái là đặc chủng quân có đầy đủ trang bị súng ổng, lựu đạn và các loại vũ khí quân dụng. Chiến lực cấp F, Robert trước khi mặc thánh y, Cloder khi không có tam muội chân hỏa, lực phá hoại tương đương mấy cái xe tăng và máy bay chiến đấu thời trước kháng thần lịch. Chiến lực cấp F, các mobile suit được sản xuất hàng loạt. Chiến lực cấp D, hắn hiện tại, Robert có thánh y, Cloder có tam muội chân hỏa. Tương đương một chuyên cơ hiện tại có trang bị các loại vũ khí tối tân như Railgun, súng Gao VV, chiến lực cấp C, Sentien, các Giant Mobile suit được sản xuất hàng loạt. Mang lò phản ứng năng lượng cao cấp chính là một đám đạn đạo hình người. Chiến lực cấp B, các Giant Mobile suit đặc chế đời thứ tư và AI. Hiện tại trái đất chỉ có vài chiếc mà thôi. Chiến lực cấp B, mặc thời võ và đám cao thủ hóa thần kỳ khác ước tính giá trị bằng một chiếc tiểu hình chiến hạm. Chiến lực cấp A coi như bằng đại hình chiến hạm nhì. Hiện tại chưa gặp ai ở cấp độ này, có lẽ trận chiến kế tiếp sẽ xuất hiện hàng loạt đi. Cấp S có lẽ là Gen và Cô Sauron, giá trị thì, ách, chắc là bằng một cái quần thể chiến hạm. Cấp SS, được rồi, còn nhớ không, là đám chủ thần mà liên quân trái đất phải dùng trò tiêu hao chiến bằng cách ném chiến hạm vào vòng xay thịt vô tội vạ. Cấp SS, chưa đụng bao giờ, tốt nhất không nên đụng, cơ mà gì thế này. Trung Thành tròn mắt, em gái hắn, tên em gái hắn, được viết vào trong danh sách thống kê những người có chiến lực ước chừng đạt tới SSS chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đùa cái gì vậy? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khoa nghiên cứu giả MASA, Magic Science Researcher, nhóm nghiên cứu cách chuyển đổi siêu năng lực thành ma thuật dựa trên phép trao đổi cân bằng và các thành quả nghiên cứu khoa học. Đại khái có thể coi như ma pháp sư. Đặc trưng của nhóm này là các đồ án lục mang tinh mang tiêu chí của Long Ngữ Minh Văn. Có thể coi như là một dạng tu chân của trái đất, khi mà tu chân cần có linh căn để bắt đầu thì để làm ma pháp sư cần có sẵn một loại nguyên tố siêu năng lực để phát triển. 2. Lực G, khi một sinh vật tăng tốc độ di chuyển một cách đột ngột sẽ sinh ra lực G, cái gọi là lực G là chất lỏng bên trong tế bào. Thực ra tế bào không như xương hay bộ não có mật độ vật chất giống nhau. Cho nên, khi xảy ra hiện tượng gia tốc đột ngột thì chất lỏng bên trong tế bào không theo kịp tốc độ đó, làm cho màng tế bào bị xé rách thậm chí bị phá hủy, dẫn đến nội tạng bị tổn thương thậm chí chảy máu trong. Đây là nguyên nhân chính vì sao lực G lại có thể làm chết người. Đây là lý giải theo ý kiến của Thánh ZHTTI, cô từ nguồn nào cả. Cách chương.